Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, một ngày ngũ thánh. Thánh nhân thời đại, nguyên thủy luyện hóa hồng mông tử khí. Nguyên thần theo hồng mông tử khí, cũng là ký thác vào thiên đạo bên trên. Bên trong thiên địa, lần nữa nhiều một cái thánh nhân. Không có gì sánh kịp thánh nhân uy áp, tràn ngập ở trong thiên địa, quả thực giống như là khiến người ta không thở nổi một dạng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ý thức được. Một cái tiệm thời đại mới, có lẽ đã tới rồi. Đây là thánh nhân thời đại, mà cũng không trước đây yêu trưởng thiên, vu quản địa thời đại. Tại thánh nhân nhiều lần ra thời đại bên trong, cái gì vu tộc, yêu tộc, đều biến đến ảm đạm phai mờ xuống dưới. Mà lại, một ngày này, nhất định là muốn rung động hồng hoang một ngày. Chỉ thấy Nguyên Thủy vừa mới chứng đạo hoàn tất, lúc này thời điểm lại có một bóng người đi ra. Chính là Thông Thiên. Chỉ thấy Thông Thiên đem Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Trận đô tế lên, hóa thành nhất đại trận. Chính là Chu Tiên Kiếm Trận. Vô biên sát khí, quấy hồng hoang phong vân, làm cho thiên địa biến sắc. Cuồn cuộn sát khí, quét sạch mà ra, lại là một chút đem giữa thiên địa các loại dị tượng cho quét không còn một mảnh. Chỉ có đại trận kia, phù tại giữa không trung, chấn nhiếp thiên địa các phương. Đây chính là Chu Tiên Kiếm Trận, hồng hoang tam đại trận pháp một trong. Tuyệt không tại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng Đô Thiên Thần Sát đại trận phía dưới. Thậm chí trận pháp này, tại Tử Tiêu Cung bên trong, còn chiếm được Hồng Quân tán thưởng. Chính là không phải tứ thánh không thể phá, vô song đại trận. Thông Thiên lúc này đem Chu Tiên Kiếm Trận tế lên. Tuy nhiên không thấy đủ loại dị tượng, nhưng có đại trận này tại, lại không vượt qua bất luận cái gì dị tượng. Đương nhiên, cái này khiến vừa về đến phía dưới Côn Lôn Sơn bên trong Nguyên Thủy sắc mặt cũng không khá lắm. Nhìn chính là, lúc này thời điểm, chỉ nghe Thông Thiên cười lớn một tiếng, cao giọng vang vọng hồng hoang đạo. Thiên đạo phía trên, ta vì bàn cổ nguyên thần biến thành chi thượng thanh Thông Thiên. Nay ở đây lập xuống đại giáo, tên là Tiệt Giáo, ta vì Tiệt Giáo giáo chủ, làm giáo hóa chúng sinh, hữu giáo vô loại, vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ. Ta lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, Chu Tiên Trận đồ trấn áp Tiệt Giáo khí vận. Tiệt giáo, lập, theo Thông Thiên vừa dứt tiếng, trên bầu trời, nhất thời lại là một trận oanh minh, vô số công đức, ào ào theo trong hư không hiện ra tới, các phe đại năng, còn có vô tận chúng sinh, thấy cảnh này, không khỏi đều là chết lặng, một số chúng sinh, thậm chí không giống nhau Thông Thiên đột phá, thì chính mình trước nằm sấp đi xuống, dù sao một hồi vẫn là muốn quỳ. Sớm một số còn có thể càng thong dong điểm đúng không? Cuồn cuộn lập giáo công đức rơi xuống, rơi vào Thông Thiên trên thân, mà nhân tiện, dẫn xuất Thông Thiên nguyên thần bên trong khai thiên công đức. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng thánh nhân uy áp, cũng là theo Thông Thiên trên thân liên tục tăng lên, bộc phát ra, cùng lão tử, nguyên thủy một dạng, Thông Thiên cũng là mượn nhờ lập giáo công đức cùng khai thiên công đức chứng đạo. Nguyên thần luyện hóa hồng mông tử khí, ký thác vào thiên đạo bên trên. Đến tận đây, cùng một ngày, Côn Lôn Sơn, bàn cổ tam thanh, lão tử, nguyên thủy, Thông Thiên lại là tất cả đều chứng đạo thành thánh. Triệt để rung động hồng hoang. Cái này thành thánh, tựa như là đi chợ một dạng, cũng quá đáng đi. Đồng thời, đợi đến Thông Thiên chứng đạo dư âm sau đó, không khỏi, ánh mắt của mọi người lại ảo ảo hướng tây mới Tu Di Sơn phương hướng nhìn lại. Nữ Hoa chứng đạo, Tam Thanh cũng chứng đạo. Tiếp đó, thì giờ đến phiên phương tây hai người đi. Đương nhiên, còn có Hồng Vân. Hồng Vân một mực vùi ở Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan chỗ đó. Từ hắn hảo hữu Trấn Nguyên Tử che chở lấy, hắn cũng có một đạo hồng mông tử khí, cũng là có khả năng chứng đạo. Oanh, lúc này thời điểm, không phụ sự mong đợi của mọi người. Theo Tu Di Sơn phía trên, từng đạo kinh người dị tượng bắt đầu hiện ra tới. Thiên nữ tán hoa, địa dũng kim liên, sáng chói ánh sáng, thụy thải, làm cho người tâm thần làm chấn động. Phương Tây hai người cũng muốn chứng đạo, chỉ thấy một tòa kim sắc đài sen kéo lên hai người xuất hiện, chính là Phương Tây hai người tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề. Bọn họ xuất hiện cũng muốn chứng đạo, chỉ thấy Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề liếc nhau, mỗi người gật đầu, sau đó liền cùng kêu lên hô lớn: Thiên đạo phía trên, nay ta Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ở đây trung lập đại giáo, vì Tây Phương giáo lấy thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp Tây Phương giáo khí vận, diễn hóa cực nhạc thánh cảnh, truyền đạo chúng sinh, Tây Phương giáo lập. Theo hai người thanh âm quanh quẩn ra, trong nháy mắt, theo hai đỉnh đầu của người phía trên, hư không bên trong cũng là hiện ra đến một đoàn lại một đoàn công đức, hội tụ thành một mảnh to lớn công đức chi mây. Công đức rầm rầm rơi xuống, rơi vào trên người của hai người. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai người khí thế cũng là liên tục tăng lên lên. Thế mà, cũng đúng vào lúc này, ngay tại tất cả mọi người coi là hai người cũng muốn chứng đạo thành thánh thời điểm, lại đột nhiên, chỉ thấy trên thân hai người khuấy động khí thế im bặt mà dừng. Bị kẹt tại chuẩn thánh viên mãn, mà không thành công đột phá. Đồng thời lúc này thời điểm đỉnh đầu bọn họ phía trên công đức cũng là đã tan mất xuống. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn họ lập giáo công đức, không ngờ là không thể đầy đủ chèo chống bọn họ chứng đạo. Bọn họ cùng Tam Thanh dù sao khác biệt, Tam Thanh có khai thiên công đức, mà bọn họ không có. Chỉ bằng lập giáo công đức, bọn họ lại không cách nào thành công chứng đạo. Trong lúc nhất thời, đều đã chuẩn bị xong lời kịch, tùy thời chuẩn bị quỳ bái trên mặt đất chúng sinh, đều có chút mộng, còn có thể dạng này. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn họ chứng đạo đây là chứng nhận cái tịch mịch a. Bất quá lúc này thời điểm, đã thấy Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề giống như sớm có đoán trước một dạng, gặp tình huống như vậy không những không hoảng hốt, ngược lại thong dong bình tĩnh, chỉ thấy hai người mỉm cười, lại là cùng lúc mở miệng, hướng lên trời liên tục phát hạ 48 nói đại chí nguyện. Ầm ầm, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Chỉ thấy hai đỉnh đầu của người phía trên, từng đoàn nồng đậm công đức lại xuất hiện, hai người nhìn trời phát hạ đại chí nguyện, hướng thiên đạo cho vay, mượn tới thành thánh công đức. Trong lúc nhất thời, lại là sợ ngây người không biết bao nhiêu chúng sinh, thậm chí thì liền các phương đại năng, thậm chí đã thành thánh nữ oa, Tam Thanh bọn họ đều là giật mình hết sức. Cái này chứng đạo, còn có thể dạng này chơi? Nguyên bản nhìn đến Phương Tây hai người lập giáo chứng đạo thất bại, Tam Thanh trong lòng đều ẩn ẩn có chút chế giễu, cảm giác đến bọn hắn họa hổ không thành phản loại chó. Nhưng bây giờ, Tam Thanh lại đều ngu ngơ, bọn họ có khai thiên công đức, nhưng Phương Tây hai người lại mở ra lối riêng, hướng lên trời mượn công đức chứng đạo. Đây là đại trí tuệ a, tay không bắt sói, cùng thiên đạo mượn công đức. Đổi lại bọn họ có thể nghĩ đến sao? Lần này, theo cuồn cuộn chí nguyện công đức rơi xuống, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cuối cùng là tiếp cận đủ công đức, bắt đầu chân chính chứng đạo. Chỉ thấy hai người nguyên bản bị kẹt tại chuẩn thánh viên mãn tu vi, tại thời khắc này lại là nhanh chóng trèo thăng lên. Ầm ầm, vô biên thánh nhân uy áp theo trên người của hai người bao phủ tản ra, bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới. Giờ khắc này, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề rõ ràng là cùng nhau chứng đạo, thành vì thiên đạo thánh nhân. Nguyên thần của bọn hắn luyện hóa hồng mông tử khí, ký thác vào thiên đạo bên trên, cùng thiên đạo cùng lưu giữ, bất tử bất diệt. Bên trong thiên địa, vô số thành thánh dị tượng không ngừng tuôn ra hiện ra, vô số chúng sinh đều bị bọn họ uy áp đè đến quỳ bái trên mặt đất. Một ngày ngũ thánh, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, lại thêm trước đây nữ oa, Hồng Quân dưới trướng 6 người đệ tử, lại là toàn bộ chứng đạo thành thánh. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.